nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 11 cô nàng đẹp trai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ mừng quá, cuối cùng cũng đã có ân chịu bình luận. Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra. Hiểu Mạn mặt nhăn như đít khỉ, hai tay đập loạn xạ. Cô thích thì cứ việc xuống. Nhất Thiên Hàn cười khẩy. Được vậy đừng trách bổn cô nương. À á mẹ ơi giết người. Hắc hắc đang trên đường cao tốc cô muốn chết thì xuống đi. Cô đi đâu? Sao tôi phải nói với anh? Vì tôi là người lái xe. Hiểu Mạn, bốc mà nhà của nó ở chỗ nào? Hiểu Mạn đần mặt tay đưa lên gãi chấy gãi giận. Cô thật là thiểu năng hết chỗ nói, cô không có điện thoại à? À ha tôi quên, tít tít tít, cũng may nguyên chủ mê trai nên có lưu số của everybody. Tử Huyên à, nhà cậu ở đâu? Ai đấy, nhầm máy rồi. Giọng ngái ngủ của Tử Huyên vang lên kèm theo một tiếng ngáp rất chi duyên dáng như muốn chọc tức ai đấy. Trương Tử Huyên tôi cho cậu 5p để dậy. Nói xong Hiểu Mạn cụp máy luôn. Cô ở thế giới bên kia rất ghét việc chậm trễ. Hát xì, Đông Nhi đang hát xì xuyên không gian thời gian luôn. Ặc ặc tôi quên chưa hỏi nhà nó ở đâu mất rồi. Hiểu Mạn nở một nụ cười rất chân chó. Lần đầu tiên Nhất Thiên Hàn muốn cho người khác ăn dép. Kết quả là cô tốn tiền gọi lại thêm một cuộc nữa. Ký, xe dừng lại ở một ngôi biệt thự to đùng to đoành không hề thua kém biệt thự Hiểu Mạn đang ở là mấy. Cả biệt thự được sơn trắng mốt như lâu đài dành cho hoàng tử kiến trúc phương Đông được đặc biệt thiết kế đan xen với phương Tây tạo nên sự huyền bí và cả hiện đại tươi mới cho ngôi biệt thự. Hàng rào bằng đồng màu vàng kim được bao phủ bởi hoa hồng máu đỏ thẫm đặc biệt nổi bật. Giữa sân trang bị đài phun nước cực tối tân, bla bla. Thấy ta tả hay không? Khen ta đi, cánh cổng bật mở, một vị quản gia già bước ra cực kỳ lịch sự mà cúi chào. Hai vị đây liệu có hẹn trước với chủ nhân chúng tôi? Chúng cháu là bạn của Tử Huyên, Hiểu Mạn nở một nụ cười cực chuyên nghiệp versus ông quản gia. Hai vị mời vào nhà chơi, tôi sẽ lên báo với chủ nhân ngay. Bác cứ để bọn cháu trực tiếp lên trên là được, Hiểu Mạn khẽ cúi người cười dày. Tiểu thư để tôi dẫn người lên trên, đi vòng vèo một hồi Hiểu Mạn cùng. WTF Nhất Thiên Hàn, TT cũng dừng lại trước một cái cửa. Kiến trúc phương Tây rất lịch sự nho nhã, nhưng trái versus vẻ nho nhã ấy thì trên giường có một cái. Xác đang nằm vắt vẻo trên giường, Hiểu Mạn bước gần đến dùng chân đá đá vào cái xác ấy. Ê Trương Tử Huyên dậy dậy đi, im lìm, cô cúi đầu xuống dùng má mình áp vào má Tử Huyên. Nóng nóng quá, nó ốm rồi, anh mau đi gọi quản gia lên đây, nó ốm rồi. Anh đi khá thong thả xuống dưới dù sao thì trí nhớ của anh cũng không tồi. Tôi không tìm thấy ông ta, chấm, Hiểu Mạn trầm ngâm, được vậy anh ở đây tôi đi mua chút thuốc hết. Ta xin lỗi vì chương này quá nhàm, ta xin cố gắng viết chương sau đỡ nhàm hơn. Các nàng có muốn đôi Thiên Hàn, Tử Huyên thành cặp không nạ, cho ta biết ý kiến bằng cách để lại bình luận ở dưới hoặc vào FB của ta nha. Trailer đây, Nhất Thiên Hàn đè Hiểu Mạn ra, hung hăng mà hôn cô, bàn tay. Cách chương.